Kỳ Thiên Lộ, chương 148, Phi Thăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người khiếp sợ không thôi, sáng tạo sinh mệnh thật sự là không thể tưởng tượng. Nếu như đây là sự thực như vậy, nhất giới chi chủ liền không hổ là thần linh, thần mới có thể sáng tạo ra sinh mệnh thể, đây chẳng lẽ là thật vậy chăng? Lý Cường nói ra, đúng vậy, lúc trước ta liền sáng tạo qua sinh mệnh, rất nhiều thực vật, chỉ cần trong đầu của ta xuất hiện, trên mặt đất sẽ xuất hiện, đáng tiếc lúc ấy quá hưng phấn, không có tiếp tục nghiên cứu xuống dưới. Chuyện sau đó mọi người đều biết, ta đi địa cầu, an bài đại lượng di dân, từ đó về sau ta liền vô pháp sáng tạo ra đẳng cấp cao sinh mệnh thể. Mấy người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Thành đế luôn mồm nói, đáng tiếc, nếu như lúc trước ngươi tiếp tục nữa, rất có thể liền triệt để khống chế nguyên giới, hơn nữa có thể thuận thế dung hợp giới tâm, đáng tiếc a hát. Hắn cảm khái không thôi, thật sự là một bước đi nhầm, từng bước sai. Lý Cường nghĩ, nói ra, có lẽ ta lần nữa thử một chút. Tế Vô Nhai im lặng, chỉ là chằm vào mảng lớn hoang mạc, trong mắt tràn đầy khát vọng cùng dục niệm, phảng phất trên mặt đất chất đầy vàng. Tần Tiểu Thiên nhưng buồn bực nói ra, ta tại sao không có như vậy kỹ năng. Sáng tạo sinh mệnh ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, đây cũng quá khoa trương đem. Trong lòng của hắn ngứa, nếu mình có thể sáng tạo sinh mệnh, Kỳ Thiên giới tại sinh mệnh thể phương diện cũng không cần phát sầu, hơn nữa sáng tạo sinh mệnh thể còn có một chỗ tốt, cái kia chính là phù hợp Kỳ Thiên giới thế giới. Trên mặt đất phát ra một hồi rất nhỏ chấn động, không chú ý căn bản nhìn không ra. Cỏ xì rêu, từng chút một màu xanh biếc tại trong hoang mạc này mầm, ước chừng vài giây đồng hồ sau, móng tay tiêm đại tiểu cỏ xì rêu liền mọc ra, lộ ra rất đột ngột, xem xét đã biết rõ, không phải kháo hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Ánh mắt của mọi người toàn bộ chằm vào trên mặt đất cỏ xì rêu. Xích Minh trong nội tâm âm thầm bội phục cười nói, không tệ lắm, đã vậy còn quá nhanh liền lĩnh ngộ, ha ha, cỏ xì rêu. Tuy nhiên hạ cấp nhưng cũng là sinh mệnh thể. Cỏ xì rêu sinh trưởng được cực nhanh, rất nhanh, điểm điểm lục ý cỏ xì rêu lẫn nhau liên tiếp kết nối, hình thành mảng lớn lục sắc cỏ xì rêu, hơn nữa tầm đó tăng dày tựa như cho đại địa trải lên nhất tầng dày đặc lục sắc thảm. Tế Vô Nhai nhìn lướt qua cách đó không xa hà lưu, vô số nhỏ bé sinh mệnh bắt đầu xuất hiện, cái kia đều là một ít đơn tế bào sinh mệnh. Tần Tiểu Thiên giật mình, lập tức đã minh bạch Tế Vô Nhai thủ đoạn. Đây là hắn ở địa cầu lúc đã bị giáo dục theo đơn tế bào sinh mệnh bắt đầu, dần dần phát triển trở thành nhiều tế bào sinh mệnh, sau đó do thủy sinh đến lưỡng tê, cuối cùng là lục sinh động vật. Quả nhiên, sinh mệnh thể đang nhanh chóng diễn hóa, một ít nguyên thủy loài cá bắt đầu xuất hiện. Cỏ xì rêu cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, trong đó có chút tiến hóa thành cỏ dại, có chút tiến hóa thành thực vật thân thảo, mãi cho đến thực vật thân gỗ xuất hiện, tổng cộng tài dùng 2 ngày thời gian. Ở đây đều là cao thủ, mỗi người đều có chỗ lĩnh ngộ. Đem làm hạ đẳng động vật cùng thực vật che kín toàn bộ đại lục sau, Tế Vô Nhai nói ra, quá mệt mỏi, quả thực không phải người làm. Ai, muốn phát triển hoàn thiện toàn bộ thực vật liệm. Chuỗi thực vật sinh tồn trong tự nhiên, không có mấy ngàn năm thời gian, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Loại phương thức này tuy nhiên bảo hiểm, hơn nữa giới rất ổn định, nhưng mà là phát triển tốc độ rất không lạc quan, ta hay vẫn là ưa thích Tiểu Thiên phương thức, hắn là lấy đến chủ nghĩa, ta là tự lực cánh sinh. Kỳ, Xích Minh nói ra, ngươi là chính đạo, Tiểu Thiên là tà đạo, bất quá ta hay vẫn là ưa thích Tiểu Thiên giới. Sách, Thành Đế nói ra, đây không phải chính tà vấn đề, mà là xác định giới phát triển phương hướng, sẽ không có thượng hạ phân chia. Vô Nhai giới lựa chọn từng bước phát triển, đáng tiếc thời gian của hắn quá ít. A, nhất giới phát triển, nhất định phải ngàn vạn năm mới có thể thành thục. Tiểu Thiên giới, phát triển tuy nhiên rất nhanh, nhưng mà là, giới của hắn nhất định phải do giới chủ tự mình điều trị. Mà Vô Nhai giới, một khi xác lập tự ngã phát triển phương hướng, giới chủ trên cơ bản có thể không quan tâm, cả hai có tất cả ưu thế. Nghiên cứu một phen sau, mọi người đã nhận được Tế Vô Nhai tâm đắc nhận thức. Điều này rất trọng yếu, tất cả mọi người là loại suy cao thủ, bởi vậy đã bị không ít dẫn dắt. Lý Cường nói ra, có lẽ lần này kỳ ngộ có thể làm cho ta nắm giữ nguyên giới giới tâm, dù là không thể triệt để khống chế cũng sẽ so hiện tại cường rất nhiều. Xích Minh nói ra, xem ra cầu người không bằng cầu đã, ta vẫn còn muốn tu luyện ra chính mình giới mới là chính đạo, ân tiễn đưa ta đi ra ngoài. Tế Vô Nhai mang theo mọi người đi ra, Thiên Cô cùng Bác Tụ Thượng Nhân đã đợi trong phòng khách, mọi người trao đổi một phen, sau đó ngồi xuống. Thiên Cô nói ra, Vô Nhai có thể đi tiên giới cảm thụ một chút, sau đó lại đi còn lại 2 cái giới. Nguyên giới cùng Kỳ Thiên giới, nhìn xem đối phi thăng cảm ứng còn ở đó hay không. Nếu không phải tại, ngươi có thể trốn ở một cái trong đó giới chung, chậm rãi lớn mạnh thực lực, đợi đến lúc chúng ta những cái này không có giới người tu ra chính mình giới, khi đó chúng ta có thể cùng một chỗ tiến vào thần linh giới. Tần Tiểu Thiên phất tay liền đem Tế Vô Nhai thu nhập kỳ thiên giới, tại giới bên trong hỏi, xuất ca cảm giác gì? Không có biến hóa chính là cảm giác. Tần Tiểu Thiên lập tức dẫn hắn trở lại phòng khách đón lấy Lý Cường mang theo hắn tiến vào nguyên giới, sau đó Thanh Đế mang theo hắn tiến vào tiên giới. Tế Vô Nhai thất vọng phát hiện, bất luận ở đâu cái giới chung, đều không thể lồng chụp thăng nhập thần linh giới sao động cảm giác. Nhìn từ điểm này, thần linh giới so tiên giới bá đạo nhiều lắm. Duy nhất ngoại lệ là Tần Tiểu Thiên, ngừng kết giới tâm sau vậy mà không hề phi thăng dấu hiệu, xem ra hắn là một cái dị số, không bị thần linh giới khống chế. Đây là Thanh Đế đưa ra quan điểm, theo suy đoán của hắn, Lý Cường cùng hắn nếu là triệt để dung hợp giới tâm, rất có thể cũng sẽ có này dấu hiệu. Nếu như suy đoán thành lập, vậy thì khá là phiền toái. Thần linh phi thăng chi hậu, giới hội, sẽ biết, hiện ra cái dạng gì trạng thái, hiện tại vô pháp đoán chừng. Nếu như là nhập vào thần linh giới, vậy thì tương đương với cho nên tiên nhân cùng nguyên giới tu chân giả và phàm nhân tập thể phi thăng từ nay về sau vô pháp ly khai thần linh giới. Đây đối với tiên nhân, tu chân giả cùng phàm nhân mà nói là không sao cả, bọn hắn mặc kệ ở nơi nào cũng có thể sinh hoạt, có thể tu luyện, nhưng mà là, đối giới chủ mà nói cũng rất đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giới không phải đã hình thành thì không thay đổi, giới cần phát triển, cần ổn định, cần đại lượng vật chất đổ đầy, bởi vậy, giới chủ năng lực càng lớn, ý nghĩa trách nhiệm cũng càng lớn. Phần này trầm trọng cảm, giác, đặt ở mọi người trong đầu. Thanh Đế nói ra, còn có một biện pháp. Chứng kiến ánh mắt của mọi người quay tới, hắn nói ra, rất đơn giản, tựu là tại Vô Nhai phi thăng thời điểm, trong chúng ta một người tiến vào Vô Nhai giới chung, cùng tiến lên đi. Lý Cường gật đầu nói, không sai, đây là một biện pháp tốt, ta đây đi thôi, ha ha, ta là Vô Nhai đại ca. Tần Tiểu Thiên nói ra, sư bá, ngươi không thể đi, nguyên giới nhất định phải ngươi đến ổn định, hay vẫn là ta đi so sánh phù hợp. Ha ha, vừa rồi sư tổ ra nói, của ta kỳ thiên giới là một cái ngoại lệ, do ta đi dò xét thích hợp nhất. Nguyên giới thật là nhiều người căn bản, liền Tần Tiểu Thiên cũng là như thế. Cha mẹ của hắn ngay tại nguyên giới, Hoan Hoan Môn càng là hắn lão mụ đứng thẳng chỗ. Xích Minh cũng nói Tiểu Thiên đi so sánh phù hợp. Lý Cường đã trầm mặc một lát, hắn biết rõ Tần Tiểu Thiên nói đúng, nguyên giới thật sự là quá trọng yếu, phần lớn người thân gia tánh mạng đều gắn bó tại nguyên giới thượng, tuyệt đối không thể ra một điểm sai lầm. Tần Tiểu Thiên nói ra, còn có một phương diện, hắc hắc, sư bá không bằng ta. Xích Minh rất có hứng thú mà hỏi thăm, cái gì? Người sư bá vẫn còn có không bằng chỗ của ngươi, ân, là cái gì? Lý Cường khí độ rất lớn, không hề để tâm tiểu sư điệp mà nói. Tần Tiểu Thiên nói ra, triệt để nắm giữ giới tâm chỉ có ta cùng tiểu sư thúc, hai người chúng ta giới tâm có thể lẫn nhau cởi mở, nói cách khác thực lực của hai người có thể thêm vào, hắn có thể mượn kỳ thiên giới lực lượng, ta cũng có thể mượn Vô Nhai giới lực lượng. Sư bá vẫn không có khống chế giới tâm, cho nên vô pháp mượn. Đối với giới lực lượng, tất cả mọi người không quá quen thuộc, điểm này những người khác cũng không biết, Tần Tiểu Thiên nói ra về sau, Thanh Đế cùng Lý Cường mới hiểu được, giới cùng giới cũng có thể giúp nhau liên lạc, trợ giúp lẫn nhau. Thanh Đế từ đó nhìn ra một cái khác điểm, nói ra phương pháp này không sai, nhưng mà là, nhất định phải tại lẫn nhau phi thường tín nhiệm điều kiện tiên quyết. Đối với tâm hoài quỷ thai người, vô luận như thế nào cũng không có thể cởi mở chính mình giới tâm, nếu không có khả năng bị người khác cướp đi chính mình giới, nhất thiết phải cẩn thận. Tần Tiểu Thiên đương nhiên biết rõ nguy hiểm trong đó, nói ra là, sư tổ ra ta sẽ cẩn thận. Lý Cường nói ra, đi thần linh giới, nhất định phải nghĩ cách tìm được liên lạc phương pháp xử lý, chúng ta cần thần linh giới tình báo, chưa từng có thần linh theo thần linh giới trở lại thần cảnh đại lục ví dụ. Tiểu Thiên, vấn đề này nhất định phải giải quyết, nếu như không có tình báo, tại đây cũng không dám bắt đầu tu giới, cho nên ngươi phải nhanh một chút cùng chúng ta liên lạc, nhiệm vụ này trọng yếu phi thường. Tần Tiểu Thiên tâm tình có chút trầm trọng, cũng may hắn cũng là trải qua vô số gặp trắc trở cao thủ, nói ra, vậy thì cần nhờ vận khí, nếu là vận khí chênh lệch. Ta cùng tiểu sư thúc rất có thể hội, sẽ biết, vây ở thần linh giới. Bất quá ta có lòng tin còn sống sót, chỉ cần cẩn thận một chút nên vấn đề không lớn. Đừng quên, của ta giới thật là bá đạo, giới của hắn có thôn phệ bản năng, điểm này tất cả mọi người biết rõ. Nguồn chuôn phao, VN, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Cường vẫn nói, Tiểu Thiên, ngươi có yêu cầu gì? Đối với bọn hắn những người này mà nói, mạo hiểm là thường xuyên sự tình, Lý Cường có ý tứ là, nếu như Tần Tiểu Thiên có nhu cầu gì, liền giao cho hắn đến xử lý, như vậy có thể tiết kiệm hữu hạn thời gian, có thể chuẩn bị được đầy đủ một ít. Sự tình không nhiều lắm, giúp ta chiếu cố tại nguyên giới Hoan Hoan Môn, còn có ta cha mẹ cùng các đệ đệ muội muội. Lý Cường nói ra, đây không phải chuyện khó khăn, ta hội. Sẽ biết, phân phó người đi chiếu cố Hoan Hoan Môn. Ân, ta cho ngươi một kiện công kích thần khí Toái Tinh Thần Kiếm, ha ha, tuy nhiên không phải đỉnh cấp thần khí, nhưng mà là, uy lực cũng không tệ lắm, tặng cho ngươi. Thành Đế tiện tay xuất ra một bộ trường bào, nói ra tinh thần bào, rất không tệ phòng ngự thần khí. Thiên Cô lấy ra một cái hình tròn bàn, thượng diện rậm rạp chằng chịt, tất cả đều là thần văn phù chú, nhan sắc kim hoàng, thần văn nhưng lại đủ mọi màu sắc. Nàng nói ra cái này công kích hình thần khí là từ hâm ba của thần tàng đi đến, uy lực có lẽ rất lớn, tên gọi Di Che cái đĩa, cho ngươi chơi a. Bác Thụ thượng nhân cũng móc ra bốn cái lớn cỡ bàn tay tiểu kỳ tứ giết kỳ trận, chưa tính là thần khí, nhưng mà là, uy lực cố qua, có thể dùng đến khốn nhân, cũng có thể dùng để ẩn thân, còn có thể coi như đích cạm bẫy, ha ha. Đây là một bộ cổ tiên người luyện chế kỳ trận, uy lực không thể so với thần khí chênh lệch, là một kiện không sai bảo bối. Xích Minh ngầm cười khổ, hắn là một cái kẻ nghèo hàn, chỉ có vài món hợp tay thần khí. Vừa muốn nói chuyện, gặp Tần Tiểu Thiên sứ ra một cái ánh mắt, hắn há hốc mồm lại nhắm lại, dứt khoát nhắm mắt lại, giả bộ như không thấy bất cứ một thứ gì bộ dáng. Tần Tiểu Thiên không nghĩ tới cũng tìm được bốn cái bảo bối, nhìn ra Xích Minh xấu hổ, vì vậy nháy mắt lại để cho sư tôn giả chết. Hắn tiếp nhận thần khí, luôn mồm nói tả. Tế Vô Nhai cũng không nói gì, Tần Tiểu Thiên chủ động đưa ra cùng hắn cùng một chỗ phi thăng thần linh giới, cái này đã làm ra rất lớn hy sinh, hơn nữa hắn cũng nhận được qua vài món thần khí, chỉ là còn không có hoàn toàn nắm giữ. Sư đồ hai người tâm hữu linh tê, Tần Tiểu Thiên sẽ không cự tuyệt chuyện tốt như vậy, muốn biết hắn hiện tại chiến đấu thủ đoạn rất ít, trên cơ bản tất cả đều là kháo tinh liệm, có đôi khi cũng sẽ dùng hơi lớn diễn thần lôi các loại công kích pháp thuật, những thứ khác tiên thuật thần thuật vận dụng đến mức rất thiếu, đã có cái này vài món thần khí cũng có thể gia tăng một điểm thực lực. Tinh liệm một quyển, bốn cái thần khí trực tiếp thu nhập giới tâm, Tần Tiểu Thiên ôm quyền nói tả. Lý Cường nói ra, Tiểu Thiên, vẫn còn có không đến thời gian 10 năm, ngươi đi xử lý thoáng một phát cá nhân việc tư, sau đó hãy tiến vào Vô Nhai giới chờ đợi a. Thời gian 10 năm, đối với Tần Tiểu Thiên như vậy giới chủ mà nói phi thường ngắn ngủi, này trong đó chuyện làm duy nhất của hắn tựu là toàn lực siêu tác á kho tinh quáng, nhất là những cái kia rất thưa thất thuộc tính á kho tinh, không lỗi thời gian quá ngắn, chỉ lấy tụ, tập đến mấy cái cỡ nhỏ á kho tinh quáng mạch. Nhưng hắn đã nhận được một cái rất hiếm thấy kim thuộc tính á kho tinh quáng, hắn sắc vì hay, ngân bạch sen lẫn kim sắc điểm nhỏ, rất đẹp thần tinh. Tế Vô Nhai một mực trốn ở Vô Nhai giới ở bên trong tiềm tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Cường đã tới vài chuyến, đưa tới cho hắn đại lượng á kho tinh, dùng để trèo chống giới phát triển. Xích Minh Thiên Cô cùng bác nơi chờ đợi người tắc thì bắt đầu chuẩn bị tu giới cần thiết các loại tài liệu cùng á kho tinh, bọn hắn tạm thời vẫn không có tu giới, phải đợi Tế Vô Nhai cùng Tần Tiểu Thiên truyền quay lại tin tức mới có thể bắt đầu tu luyện. Dùng tu vi của bọn hắn, một khi bắt đầu tu giới tốc độ sẽ phi thường nhanh, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đãi. Thành Đế bắt đầu khống chế á kho tinh. Trải qua Tần Tiểu Thiên cùng Tế Vô Nhai tu giới, hắn hiểu được á kho tinh tầm quan trọng, đây là thành thần mấu chốt. Hắn tướng tinh nguyên trong phủ truyền tống thần trận phong cấm bắt đầu, một lần nữa mở một cái truyền tống trận. Theo Lý Cường dần dần nắm giữ nguyên giới giới tâm, hắn đã có thể thông qua nói chung bình thường truyền tống trận câu thông, tiên nhân nếu muốn tiến vào tinh nguyên phủ, nhất định phải đi qua nguyên giới, như vậy thì có chỗ hiệu quả đã khống chế thần cảnh đại lục lối vào. Tần Tiểu Thiên đem Hoan Hoan Môn tạm thời rời ra, hết thảy mọi người toàn bộ phản hồi nguyên giới chờ đợi. Hôm nay Tế Vô Nhai tìm được Tần Tiểu Thiên, ý định lại để cho hắn lập tức tiến vào Vô Nhai giới. Nghe hỏi mà đến Lý Cường, Phó Núi, Xích Minh, Thanh Đế, Thiên Cô, Bác Tụ Thượng Nhân, vẫn còn có thiên thú bọn người tăng thêm liên hợp hội một đám người, trong đó kể cả Tần Tiểu Thiên hai cái tổng quản, một người bí thư, vẫn còn có hai cái hộ vệ đầu lĩnh toàn bộ tới tiễn đưa. Mọi người ly khai thác thành, đi vào dã ngoại. Tế Vô Nhai liền nói, ta phải đến giới bên trong đi chờ đợi đãi, thân thể không thể ở bên ngoài, nói cách khác ta đến không được thần linh giới. Lý Cường gật đầu nói, huynh đệ tiểu tâm, ta chờ ngươi tin tức. Tần Tiểu Thiên cũng ôm quyền nói, ta đi. Xích Minh cười nói, tiểu tử ta có thể chỉ có một mình ngươi đồ nhi, nếu là thần linh giới có cái gì tên lợi hại đánh không lại, ngươi có thể trốn bỏ chạy, đừng gượng chống lấy. Ta không quan tâm hư danh, biết không? Mọi người im lặng, nào có sư tôn như vậy. Vậy mà lại để cho đồ đệ đánh không lại bỏ chạy. Lý Cường biết rõ Xích Minh tính tình, thằng này là sợ đồ đệ có hại chịu thiệt, nói ra, Vô Nhai, ngươi cũng giống vậy, đánh không vậy thì chạy, lưu lại tánh mạng so cái gì đều cường. Thành đế nhịn không được giơ đầu, hai cái đồ đệ dạy bảo người mà nói thật sự là nghe không vô, nói ra. Tốt rồi, đều chuẩn bị xong chưa? Gặp hai người gật đầu, khua tay nói, đi thôi, bảo trọng. Tần Tiểu Thiên cũng không kích động, thời gian 10 năm đủ để cho hắn bình tĩnh trở lại. Tế Vô Nhai cũng gần như, có Tần Tiểu Thiên cùng, hai người cùng một chỗ mặt phong thần linh giới, dù sao cũng hơn một người đối mặt hiếu thắng, cho nên hắn cũng bình tĩnh mà tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Kỳ thật hai người đối thần linh giới đều phi thường tò mò. Nhìn xem Tế Vô Nhai thân ảnh biến mất, mọi người không hề rời đi, Thanh Đế chậm rãi ngồi ở trên đồng cỏ, những người khác cũng không nói chuyện, nguyên một đám ngồi chờ đãi. Ước chừng đã qua hơn 10 ngày, đột nhiên, giữa không trung một tiếng nổ vang, tình thiên phích lịch, một đạo cực kỳ hào quang chói mắt chiếu xuống. Phạm Trung Dương chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh trắng xóa, hắn đã là hợp thể kỳ cao thủ, lại, nhưng mà ngăn không được ánh sáng chói mắt hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tu chân giả khác cũng gần như căn bản thấy không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, một cỗ cự lực đưa bọn chúng định trên mặt đất. Người ở chỗ này chỉ có Thanh Đế, Thiên Cô, Lý Cường, Xích Minh, Bác Tụ Thượng Nhân, Thiên Thú Thượng Nhân cùng Phó Núi bọn người mới có thể nhìn rõ ràng. Đó là một đoàn giống như hằng tinh bộc phát vết lốm đốm, nhanh hơn cả chớp giật nhanh địa cắt hôm khác không, thời gian nháy mắt dĩ nhiên biến mất không còn tăm tích, lập tức sinh ra áp lực thật lớn lập tức tiêu tán. Thanh Đế ngẩng đầu nhìn lên trời sau nửa ngày, nói ra ta theo không kịp. Quá là nhanh, Lý Cường cũng lắc đầu nói, vô pháp truy tung, cảm giác gần trong gang tấc, hoặc như là xa không thể chạm, rất thần bí. Xích Minh thần sắc rất nghiêm túc, mạo nói, hy vọng. Hy vọng tiểu tử này vận may. Thành đế nói ra chúng ta trở về các loại, đợi tin tức. Tần Tiểu Thiên lưu tại Vô Nhai giới giới trong nội tâm. Vô Nhai giới giới lòng tham thú vị, đó là từng đoàn lục xanh nhạt, xanh đậm, dương lục, mặc lục, từng đoàn địa hiện đầy giới tâm. Tần Tiểu Thiên sau khi đi vào liền sợ hãi than một câu oa thật thoải mái khí tức. Đó là hơi thở của sự sống mạnh mẽ, cảm thụ cùng hô hấp lấy loại khí tức này, Tần Tiểu Thiên cảm thấy thể xác và tinh thần đều chiếm được buông lỏng. Đây là một cái phi thường kỳ lạ giới tâm, Tần Tiểu Thiên suy đoán nói, xuất ca, nếu như một cái bị thương tiên nhân tiến vào của ngươi giới tâm, ta đoán chừng so phục dụng tiên đan chữa thương hiệu quả còn tốt hơn. Tế Vô Nhai yên lặng gật đầu, nói ra, đáng tiếc ngay từ đầu ta không có chú ý, dùng thanh mộc ngưng kết giới. Ai, khuyết thiếu cường đại lực công kích nhưng mà, là, đều có rất tốt khôi phục tác dụng, hắn có chút không cam lòng vị đạo, cái này là người mở đường bi ai, hắn là lục lọi người, không có lựa chọn khả năng, cũng không có khả năng làm lại từ đầu, một khi đã bắt đầu không thể đình chỉ. Ai, cường đại khôi phục tác dụng, đây không phải là một cái quý danh. Cỡ lớn, thần đan, Tần Tiểu Thiên lại là kinh ngạc lại là buồn cười. Tế Vô Nhai nói ra, đi của ngươi, quý danh, cỡ lớn, thần đan, Khuy Nhĩ nghĩ ra, sớm biết như vậy, đang tu luyện giới thời điểm còn không bằng tìm kiếm một thanh kiếm thần, có lẽ có thể tu ra kiếm giới, vậy thì không giống với lúc trước. Kiếm giới, ngươi thực có can đảm muốn. Tần Tiểu Thiên sờ sờ bên người một vòng xanh nhạt ánh sáng màu vòng, nói ra hiện tại giới tâm cũng rất không sai, ta có thể cảm nhận được trong đó sức sống mãnh liệt. Ân, ta đoán ngươi mặc dù không có cường đại lực công kích nhưng mà là, khẳng định có tiểu cường đồng dạng mệnh, người khác muốn đánh chết ngươi rất khó, rất khó. Cách chương.